Chương 228, Đại Man Vương quân cảm thán. Ở cái này dường như say thịt trận đồng dạng phía trên chiến trường, mỗi một khắc đều có đại lượng đại man kỵ binh, cùng với hắc giáp kỵ binh chết trận. Nở rộ huyết hoa, một đóa đóa tại đây mặt trời gay gắt bên dưới tỏa ra, có vẻ đặc biệt chói mắt. Tươi đẹp, mà nhìn thấy mà giật mình thời khắc này, sinh mệnh giống như trơn lên dường như cỏ dại đồng dạng giá rẻ bởi vì đây là một hồi tử vong thịnh yến, sống hay là chết. Không có những vật khác. 30 vạn đại man kỵ binh đối đầu 10 vạn hắc giáp kỵ binh, thoạt nhìn là đại man kỵ binh chiếm hết ưu thế. Nhưng đem so sánh hạ xuống, hắc giáp kỵ binh lại là vững vàng chiếm ưu thế. Đây là bắt nguồn từ với trên thực lực áp chế, cùng một màu hậu thiên chi nở tầng, cho dù là ở nhân số kha nhiều đại man kỵ binh, cũng là có thể lấy một chọi ba, không sợ chút nào. Nhưng đem so sánh với tướng lãnh trong lúc đó chiến đấu, hắc giáp kỵ binh bên này nhưng rõ ràng in dấu lên mấy phần. Không chỉ là ở nhân số bên trên, ở trên thực lực, cũng cùng đại man kỵ binh tướng chiếm hữu rất lớn chênh lệch. Mạc Thiên Hành, làm nha nhờ quân đội Na Uy bên trong cường đại nhất một người, vào giờ phút này, sắc mặt nhưng cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì hắn muốn chống lại hai vị cùng hắn thực lực tương đồng đại man tướng lãnh. Hê hê, không nghĩ tới các ngươi hắc giáp kỵ binh cư nhiên như thế mạnh, thế nhưng là vậy thì như thế nào? Chỉ cần giết ngươi, còn lại người, lại có thể chống đối ta đại man thiết kỵ càn rỡ tiếng cười, từ một người trong miệng truyền đến, người kia trên người mặc một thân áo giáp màu xanh, tay cầm một cái 2 mét lớn lên đao, đại đao bên trên vết máu còn chưa khô, hiển nhiên là lúc trước giết không ít người. Tòa hạ càng không phải là một thất phổ thông chiến mã, mà là một con mang theo một chút linh tính yêu thú. Một con u minh lang phun ra tráng kiện hơi thở, tinh hồng trong mắt đều là sắc ý. Tráng kiện lực trảo không ngừng đạp đất mặt. Nếu không phải nó chủ nhân đem liên lụy ở, sợ là bất cứ lúc nào cũng có thể chạy đến vệ nhân. Hà tất nói nhảm nhiều như vậy, nhất chiến phân thắng thua Mạc Thiên Hành trầm giọng cả giận nói, một cái ngân thương múa ra thương hoa, đến thẳng đối phương thủ cấp hạ vị kia đại man tướng lãnh, tiến lên trước một bước, hai con mắt như đao, linh khí phân tan ở, dâng trào giống như sóng to gió lớn, thao thao bất tuyệt vừa vào phá hư, liền đã là vào cao thủ phạm vi. Một nhóm nhất động trong lúc đó cũng có thể đưa tới thiên địa linh khí chấn động. Mà ở vị kia đại man cường tướng bên cạnh, là một vị tướng mạo cùng hắn có 8 phần tương tự trung niên nam tử. Nhìn một cái, liền có thể nhận ra đây là huynh đệ ruột thịt. Hai người cùng ra tay, phối hợp cực kỳ hiệu ngầm. Chiêu thức chưa tới, nhưng này một tiếng khí thế khủng bố cũng đã sớm mà tới. Hư Mạc Sơn Hành hai mắt đột nhiên co lại, lại càng là rên lên một tiếng, cái kia khủng bố như vậy khí thế. Lại càng là ép tới hắn khí huyết sôi trào. Cả người xương cốt càng bị ép tới cọt kẹt vang vọng, hành động QNZ trong nháy mắt này trơn nên chậm chạp rất nhiều. Ngươi quá yếu Mạc Thiên Hành nho be cử động, tự nhiên rơi vào vị kia đại man tướng lánh trong mắt. Lúc này là không nhịn được cười lớn một tiếng, chào phung nói. Ở trong mắt hắn, vị này hắc giáp kỵ binh tướng lánh mặc dù có mấy phần huyết tính, nhưng là chỉ đến thế mà thôi. Ở thực lực cường đại trước mặt, cho dù là rất có huyết tính, nhưng này thì phải làm thế nào đây? Đồng dạng là thay đổi không hắn nhỏ yếu thân phận hai cái người man gì, cun ở dê dám ở chỗ này nói hầu nói tả quả nhiên là điếc không sợ súng mà đúng lúc này, một đạo sen lẫn khủng bố hàn ý thanh âm truyền đến. Lại càng là có một luồng khí thế khủng bố từ trên trời giáng xuống, chấn áp bốn phía. Trong nháy mắt này, bốn phía nhiệt độ cun ở dê đột nhiên giảm xuống, trong không khí lượng nước cũng ở nhanh chóng kết băng. Hóa thành băng khối. Tình cảnh này, liền phảng phất như là lăng đông buông xuống. Phốc ở luồng khí thế kia phía dưới, hai vị kia đại man tướng lánh trong nháy mắt một bu nở dê ma u phun ra. Trong mắt lộ ra ý hoảng sợ. Kỳ huynh ngươi nhanh như vậy liền giải quyết còn có ngươi thực lực Mạc Thiên Hành quay đầu lại nhìn tới, đúng dịp thấy một vị trên người mặc màu băng lam chiến giáp trung niên nam tử chậm rãi đi tới. Trong mắt đầy giấy vẻ ngoài ý muốn, không sai. Hắn ở trung niên nam tử kia trên thân cảm nhận được, phá hư cảnh nhị trọng khí tức. Ha ha, Mạc huynh, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả cái này hai cái sừng nhỏ sắc cũng giải quyết không xem ra ngươi lại là thua người kia tiến lên một bước, vô Mạc Thiên Hành vai, cười to nói. Cái tên nhà ngươi, còn không thấy ngại nói, không phải là so với ta tới trước phá hư cảnh nhị trọng sao có cái gì tốt đắc ý Mạc Thiên Hành lại là một mặt khó chịu nói, chỉ bất quá. Trong thần sắc y cười nhưng không giảm chút nào. Hắn cùng với Kỳ Sơn tranh chấp rất nhiều năm, nhưng này phần tình nghĩa lại như cũ bất biến, chỉ vì vị lao hữu này có thể lần thứ hai đột phá mà cảm thấy cao hứng. Đáng ghét vị kia đại man tướng lãnh nhìn chính chuyện trò vui vẻ hai người, giận dữ một tiếng. Bất quá, tuy nhiên rất là phẫn nộ, nhưng trong ánh mắt cũng là bắt đầu sinh một phần ý lui. Tuy nhiên hắn và hắn huynh đệ, đều vì phá hư cảnh nhất trọng, nhưng đối mặt một vị phá hư cảnh nhị trọng người, cũng là không hề phương pháp. Đến phá hư cảnh, vượt cấp mà chiến liền không phải một cộng một loại kia phương pháp có thể được. Nhất trọng càng hơn nhất trọng cao, phá hư cảnh mỗi nhất trọng trong lúc đó cũng giống như cách một tầng núi. Muốn đánh vỡ cái luật thép này, lấy hai người bọn họ thực lực, sợ là vô pháp làm được. Suy nghĩ nhất trí, hai người cấp tốc sau này lui lại. Trốn chỗ nào ngay tại hai người mới vừa bước ra bước chân trong nháy mắt đó, quát lạnh một tiếng chỉ có vang lên. Lấy hai vị kia đại ân tướng lánh chân trái làm trung tâm, một chút hàn băng không ngừng hướng về xung quanh khuếch tán. Đồng thời, cu nở dê lan tràn đến hai người toàn thân. Cút hai vị đại man tướng lánh đến cũng không phải tầm thường hạng người, nương theo lấy gầm lên giận dữ. Trong khoảnh khắc, liền đập vỡ tan cái kia giống như có thể đóng băng vạn vật hàn băng. Không được vừa tránh thoa tờ ràng buộc đại man tướng lãnh, ở trong lòng thầm kêu một tiếng. Sau lưng truyền đến nguy hiểm khí tức, để hắn vì thế mà kinh ngạc. Chỉ bất quá vừa tránh thoa tờ ràng buộc, còn chưa kịp vận chuyển linh lực tiến hành chống đối. Phốc một bạc một lam hai cây trường mao, phân biệt xuyên qua hai người lồng ngực. Băng lanh thấu xương hàn băng trong nháy mắt che kín một người thân thể, thậm chí ở cái kia gọi băng phía dưới, vị kia đại man tướng lãnh thần thức cu nở dê chưa kịp đào tẩu. Liền ở cái kia hàn khí bên trong tiêu tan, mà đổi thành một vị đại man tướng lãnh, mi tâm chỗ, có một đạo nhàn nhạt hư ảnh, mang theo một chút oán hận, hoảng hốt chạy vừa trốn ra. Hư chỉ bất quá còn không có đào tẩu bao xa, ở sau thân thể hắn truyền đến hư lạnh một tiếng, trong nháy mắt bị băng phong ở vương quân, chúng ta tổn thất đã lớn vô cùng, có muốn hay không bắt đầu hôm nay thu binh. Bên ngoài mười dặm đại man doanh trướng, một chỗ trên đài cao, đứng vững hai người. Một người giống như thư sinh, trên người mặc long bào, giữa hai lông mày, làm cho người ta một loại duy nhất cảm giác. Xa xa đứng ở nơi đó, cũng có thể lệnh người cảm nhận được cái kia như có như không, bắt nguồn từ với sâu trong nội tâm áp bách. Mà ở bên cạnh hắn thì là một vị tướng lãnh. Không nghĩ tới cái kia đại tần vương triều lại có như vậy tinh binh đem phương xa tràng cảnh thu hết vào mắt, cho dù là làm nhất triều chi quân, gặp qua bao nhiêu sự kiện lớn hắn. Cũng là cảm thán không thôi. Lấy một địch tam, chẳng trách mấy tháng trước lần đó, quân ta sẽ chiến bại đại man vương quân cũng thầm than trong lòng hôm nay là ngày mồng 1 tháng 5 kỳ nghỉ cuối cùng một ngày, bắt đầu từ ngày mai, tác giả quân lại muốn bắt đầu đến trường. Nói cách khác, tác giả quân từ thứ 2 đến phần dưới chỉ có thể mỗi ngày viết 2 trường, chỉ có ở 2 ngày nghỉ hoặc là Nga Y Lê thời điểm có thể nhiều hơn. Đế Hoàng Trinh Triệu Chi Thiên Cổ Anh Kiệt.